Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, sinh tử bộ. Converter, Dark Hero Tiểu Như Lai cùng một đám yêu tộc đắc đạo cao tăng sắc mặt đại biến. Riêng phần mình nhô ra tay đến, hướng quyển kinh thư kia chộp tới. Quyển kinh thư kia chính là trên núi tăng nhân trong lúc vô tình lấy được bảo quyền. Bởi vì không biết là bảo vật gì, cũng không biết cách dùng, cho nên hiến cho Sơn Môn. Tiểu Như Lai mấy người cũng không biết bảo quyển này tác dụng, chỉ biết là uy lực cực lớn. Trên sách quấn quanh lấy vô số oan hồn, cho nên đem bảo quyển này trấn áp tại trong tháp. Không nghĩ tới bảo quyển này lại là ngũ vu thần đồ vật, có cái tên là sinh tử bộ. Một vị tăng nhân bàn tay vừa mới chạm đến sinh tử bộ, liền thấy mình bàn tay bắt đầu hư thối, trong khoảnh khắc liền hóa thành bạch cốt. Tăng nhân kia vội vàng rút bàn tay về. Những tăng nhân khác thấy thế, riêng phần mình thi triển thần thông bao vây chặn đánh, nhưng vậy mà đều không cách nào ngăn chặn bảo quyển kia. Bị nó phá vỡ trùng điệp thần thông, hướng trong kim bát bay đi. Tiểu Như Lai sai bước, lấy tay quơ lấy kim bát, một tay khác bắt ấn. Ấn pháp vừa ra, lập tức năm ngón tay như núi. Đó là từng đạo lôi đình tạo thành sơn phong, hướng trong kim bát đóng rơi. Dự định trước luyện chết ngũ vu thần, lại tại lúc này sinh tử bộ bay tới. Còn chưa tiếp cận Tiểu Như Lai, bàn tay liền phi tốc già nua. Tiểu Như Lai trong lòng giật mình, ống tay áo cuốn một cái, đem kim bát ném ra ngoài. Sinh tử bộ đuổi theo kim bát mà đi. Hư huynh, Tần Mục vừa sải bước ra, tốc độ cực nhanh đuổi kịp kim bát. Người ở giữa không trung ngón tay hướng về phía trước điểm tới. Lập tức đầu ngón tay bay ra từng nét bùa chú. Nguyên khí của hắn biến thành phù văn trên không trung rực rỡ hào quang. Tại trước người hắn sáng tối chập chờn. Cùng lúc đó, Hư Sinh Hoa cũng vọt ra ngoài. Tốc độ không thể so với Tần Mục chậm. Hai tay tung bay, cũng có nguyên khí bắn ra hóa thành phù văn. Lại là từng cái thần văn. Những thần văn này mặc dù đều là cùng một cái chữ, nhưng là cách viết lại không giống nhau. Tần Mục lại là vừa sải bước ra, một tay khác một chỉ điểm ra. Như vậy chạy vội bốn bước, điểm ra bốn ngón tay lúc, truyền tống phù văn châu liên bích hợp, hóa thành truyền tống thần thông, đem kim bát kia miệng bát phong bế. Sinh tử bộ kia ông một tiếng vùi đầu vào trong kim bát, lập tức bị truyền tống thần thông cuốn lên, đưa ra hơn 20 dặm có hơn. Một bên khác, Hư Sinh Hoa hai tay tung bay, mấy trăm cái thần văn lần lượt đắp lên trên kim bát. Những thần văn kia lại là từng chữ phong. Trong thần văn chữ phong cùng nhân tộc văn tự hoàn toàn khác biệt, tự nhiên liền dẫn kỳ dị uy lực. Hư Sinh Hoa dù sao cũng là Ngọc Quân truyền nhân, Ngọc Quân chính là thần chỉ, hắn tự nhiên đạt được rất nhiều hạ giới không có khả năng lấy được diệu quyết. Hư Sinh Hoa liên tục mấy trăm đạo phong ấn đắp lên trên kim bát, lập tức đoạn đi trong kim bát ngũ vu thần cùng quyển sinh tử bộ kia liên hệ. Tần Mục lật ra trong thao thiết đại bút mực, rút ra một quyển họa trục, ném cho bên cạnh Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa bá một tiếng đem họa trục triển khai, lại là một tấm giấy trắng. Tần Mục nâng bút vẽ tranh, đầu bút lông như bay, phi tốc vẽ ra một quyển phong lôi đồ, nắm lên kim bát liền đem kim bát đánh vào trong bức tranh. Kim bát kia trong phong lôi ở trong bức họa phiêu diêu không chừng. Lập tức hắn cầm họa trục, đem bút mực giao cho Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa nâng bút trên phong lôi đồ làm sách, quay chung quanh phong lôi đồ xung quanh vẽ ra một vòng ngay ngắn phong ấn thần văn. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra chính mình con dấu, đóng tại đồ góc dưới. Hư Sinh Hoa cũng lấy ra một cái con dấu, đóng ở bên cạnh. Tần Mục đem họa trục cuốn lên. Hai người nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, Ma Viên đã phi thân đi qua, đem quyển bảo quyển tên là Sinh Tử Bộ kia kiếm về. Trên Kim Đỉnh, Tiểu Như Lai cùng một đám đắc đạo cao tăng hai mặt nhìn nhau. Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa tu vi cũng không tính là cao, nhưng là phối hợp lại là thiên y vô phùng. Bọn hắn một cái đem Sinh Tử Bộ truyền tống ra ngoài, một cái phong ấn kim bát chặt đứt cảm ứng. Tần Mục nâng bút vẽ tranh, Hư Sinh Hoa thì giúp đỡ mở ra bức tranh. Sau đó lại là Hư Sinh Hoa phong ấn, Tần Mục mở ra bức tranh. Cuối cùng hai người còn riêng phần mình đắp lên con dấu. Lần này phối hợp, đơn giản giống như là luyện tập trăm ngàn lần đồng dạng. Có thể nói nước chảy mây trôi. Họ Tần, ngươi dám báo ra tên thật họ thật hay không? Trong họa trục truyền đến mỗi vu thần thanh âm, Tần Mục mắt điếc tai ngơ, hướng Tiểu Như Lai bọn người nói, mỗi vu thần bản sự quỷ thần khó lường. Chỉ cần biết rằng danh tự, liền có thể bái đi hồn phách. Như Lai không biết sự lợi hại của hắn, cho nên mới sẽ ăn thiệt thòi. Ta nguyên bản đi âm sơn chính là vì diệt trừ hắn. Lần này hắn suýt nữa chạy ra Như Lai trấn áp, bằng vào ý kiến của ta hay là sớm đem hắn diệt trừ. Chấm dứt hậu hoạn, diệt trừ hắn, chính là đại công đức. Tiểu Như Lai trần chờ nói, mỗi vu thần thân quấn vô số oan hồn, nếu như có thể độ hóa, tất nhiên là vô thượng công đức, trực tiếp đem hắn đánh giết. Chỉ sợ, Tần Mục nhíu mày, nói, ta đến nay mới biết Như Lai còn có phân chia lớn nhỏ. Tiểu Như Lai nhíu nhíu mày, nói, Tần giáo chủ còn xin đem kim bát trả lại, lão tăng xuất lĩnh trên núi tăng nhân đem hắn độ hóa, không tin hắn ngu xuẩn mất khôn. Tần Mục đem họa trục giao cho hắn. Hư Sinh Hoa ho khan một cái. Tần Mục lắc đầu, bọn hắn căn bản không có mang theo họa trục xông ra Tiểu Lôi Âm tự thực lực. Cưỡng ép xông ra đi, chỉ là tự đòi nó nhục. Hư Sinh Hoa đành phải coi như thôi. Nói, Chiến Không sư huynh, đem Sinh Tử Bộ kia mang tới. Ta xem một chút. Ma Viên đem Sinh Tử Bộ giao cho hắn. Hư Sinh Hoa triển khai Sinh Tử Bộ. Nào nào, chỉ gặp Sinh Tử Bộ này vậy mà không phải sách, mà là một tấm vô cùng mỏng manh giấy. Trang giấy này kỳ dị, giống như là kim loại. Hiện ra kim loại quang trạch, sáng vô cùng, sáng đến có thể soi gương. Nhưng mà càng cổ quái là, trên Sinh Tử Bộ không có một cái nào văn tự, cũng không có bất luận cái gì đồ án. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trên, vậy mà có thể xuyên thấu qua tấm gương giống như trang giấy nhìn thấy người đối diện. Đây là cái gì quái thư? Hư Sinh Hoa đột nhiên trong lòng hơi rung. Sinh Tử Bộ này phía sau chính là Kinh Yến. Trên trang giấy giống như tấm gương vậy mà hiện ra Kinh Yến thân ảnh. Tiếp lấy toát ra một hàng chữ. Kinh Yến. Hư Sinh Hoa dùng mình, vội vàng chuyển hướng Tần Mục, nhưng gặp trên Sinh Tử Bộ Kinh Yến biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Tần Mục thân ảnh, hiện ra danh tự lại không phải là Tần Mục hai chữ, mà là Tần Phượng Thanh ba chữ. Tần giáo chủ. Hư Sinh Hoa sắc mặt ngưng trọng, đem Sinh Tử Bộ giao cho Tần Mục. Tần Mục cũng rất nhanh phát hiện Sinh Tử Bộ này công dụng. Trong lòng giật mình, Sinh Tử Bộ này không chỉ có thể soi sáng ra tên của hắn. Đầy khắp núi đồi yêu hòa thượng, chỉ cần lấy danh hào, liền đều có thể soi sáng ra đến. Loại vật này, ai có thể ngăn cản? Hắn dùng mình, món bảo vật này soi sáng ra chính là bản danh. Chân chính danh tự, Tiểu Lôi Âm tự hòa thượng phần lớn là yêu quái. Đang sinh ra linh tính khai linh trí trước đó là không có danh tự. Sinh ra linh tính khai linh trí đằng sau, chính là tăng nhân, muốn lấy pháp danh, bởi vậy pháp danh chính là tên của bọn hắn. Sinh Tử Bộ này soi sáng ra tới, chính là pháp danh của bọn hắn. Tỷ như Tần Mục khi còn bé hảo hữu Chí Giao Ma Viên. Nguyên bản không có danh tự, liền gọi Ma Viên. Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi còn gọi hắn to con. Hắn bái nhập Tiểu Lôi Âm tự, lúc này mới có danh hào. Chiến Không, ở trong Sinh Tử Bộ, tên ma viên liền gọi Chiến Không. Tần Mục chiếu hướng Tiểu Như Lai, trên Sinh Tử Bộ này lại còn có Tiểu Như Lai pháp danh, gọi là Viên Định. Có bảo vật này, Ngũi Vu Thần không phải muốn giết ai liền giết ai. Không nói Ngũi Vu Thần, vẻn vẹn là ban công thố tên hỗn đản kia đạt được ban thưởng bảo, cũng là sở hướng vô địch. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, dùng Sinh Tử Bộ chiếu chiếu Long Kỳ Lân. Trên Sinh Tử Bộ Long Kỳ Lân bên cạnh vậy mà cũng hiện lên hai chữ Long Phi, Long Bản Tử vậy mà cũng có danh tự. Tần Mục kinh ngạc, Long Kỳ Lân là tổ sư ở trong đại khư nhặt được. Đói bụng thật nhiều ngày, tổ sư cho hắn ăn chút gì liền quấn lên tổ sư. Không nghĩ tới Long Kỳ Lân vậy mà cũng có được bản danh. Không biết là tổ sư cho hắn lấy hay là mẹ của hắn cho hắn lấy. Món đồ này nhất định phải hủy đi. Tần Mục không nói lời gì dùng sức xé ra, lại không có thể đem Sinh Tử Bộ xé nát. Hư Sinh Hoa liền vội vàng tiến lên, hai người dắt Sinh Tử Bộ liền xé, chỉ là vẫn như cũ không cách nào xé động. Các ngươi hai cái làm cái gì? Một vị tăng nhân lông mày vàng vội vàng cao giọng nói. Tần Mục lấy ra kiếm hoàn, rút ra Vô Ưu kiếm, một kiếm chém xuống, nhưng mà cho dù là Vô Ưu kiếm cũng không thể làm bị thương quyển bảo thư này. Bảo thư nổi lên hiện ra liên tiếp phù văn, lít nha lít nhít, đem Vô Ưu kiếm ngăn trở. Những phù văn này cực kỳ kỳ lạ. Tần Mục chỉ tới kịp nhìn một chút, phù văn liền biến mất không thấy, giống như là U Đô văn tự. Chẳng lẽ món bảo vật này đến từ U Đô? Hắn không khỏi tê cả da đầu. Vô Ưu kiếm là phụ thân hắn Tần Hán Chân bảo vật. Tần Hán Chân cỡ nào lợi hại, ngay cả Trấn Tinh quân đều bị hắn trọng thương bức lui. Kiếm của hắn vậy mà không đả thương được Sinh Tử Bộ. Điều này nói rõ, Sinh Tử Bộ thấp nhất là cùng Vô Ưu kiếm cấp bậc giống nhau thần ma chi bảo, thậm chí khả năng cao hơn. Như vậy nói cách khác, Ngũi Vu Thần này tu vi cùng Tần Hán Chân cùng cấp, thậm chí có khả năng còn muốn vượt qua Tần Hán Chân. Thực lực của hắn còn tại Duyên Khang Quốc sư bực này tân tấn thần chỉ phía trên. Tăng nhân lông mày vàng tiến lên, lấy tay hướng Sinh Tử Bộ chộp tới. Quát, Tần giáo chủ, món bảo vật này là ta Tiểu Lôi Âm tự bảo bối, còn xin trả lại cho ta Tiểu Lôi Âm tự. Tần Mục cuốn lên Sinh Tử Bộ, nhét vào trong thao thiết đại của mình, lặng lẽ ném vào trong Chân Long xào huyệt, lộ ra dáng tươi cười, nói, Tiểu Như Lai, các ngươi độ hóa Ngũi Vu Thần lúc, liền không sợ Ngũi Vu Thần lần nữa dẫn động Sinh Tử Bộ? Hay là trước đặt ở ta chỗ này a? Tiểu Như Lai thật sâu liếc hắn một cái, gọi về tăng nhân lông mày vàng, nói, trước giao cho Tần giáo chủ đảm bảo mấy ngày, chúng ta độ hóa ma thần này, đến vô thượng công đức, liền có thể siêu thoát giới này, vô sinh lão tử, thành Phật làm tổ, chính sự quan trọng, chư vị sư đệ, cùng ta cùng một chỗ độ hóa vị sư huynh này. Tốt, chúng tăng đồng nói, Tiểu Như Lai cùng người khác tăng mang tới các loại pháp khí, treo lơ lửng đứng lên, trước định trụ Tần Mục vẽ bức đồ họa kia, lại bố trí xuống trùng điệp trận pháp, ngăn chặn Ngũi Vu Thần cảm ứng, lúc này mới bắt đầu tụng kinh độ hóa. Hư Sinh Hoa ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, Tần giáo chủ, chúng ta là không nên rời đi rồi. Tần Mục lắc đầu, không thể đi, Ngũi Vu Thần không có bị độ hóa, trong nội tâm của ta bất an. Ma Viên gật đầu nói, chết, an. Tần Mục cười nói, to con nói rất có lý, chỉ tiếc Tiểu Như Lai khăng khăng muốn độ hóa hắn, bằng vào ý kiến của ta, chỉ sợ khó càng thêm khó. Hư Sinh Hoa đứng dậy, hướng Kinh Yến nói, giáo chủ tâm lo thiên hạ, chúng ta lại là Nhàn Vân Giã Hạc, không cần lưu ở nơi đây. Kinh Yến gật đầu, hai người đi xuống chân núi. Tần Mục lo lắng nói, ta luyện thành kiếm thức 18, ngươi đem thất tinh thần tàng lục hợp thần tàng hợp hai làm một. Ngươi không muốn học ta chiêu kiếm pháp này, ta còn muốn học ngươi như thế nào đem thất tinh lục hợp hòa làm một thể đâu. Hư Sinh Hoa dừng bước, lại, quay đầu, mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng giáo chủ cao ngạo tự phụ, không màng danh lợi, sẽ không xét chuyện này đâu. Ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi a. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, ngươi không muốn học kiếm thức 18 của ta? Không muốn, Hư Sinh Hoa rất thẳng thắn nói, ta kiếm pháp cũng không cao minh. Ta chủ công cũng không phải là kiếm pháp. Tần Mục sắc mặt lập tức đen. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.